Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2858, chương 2858, ta thật khờ. Thật, mỗi một người đều có mình hành vi quy tắc, tương tự với chủ nhiệm Chu cái này loại rửa tay số lần hơn là có thể có hảo thù cảm. Vận khí tốt tâm tính Hạ Dũng tương đương hiểu, hắn cũng có mình nhỏ thích. Chỉ là không giống chủ nhiệm Chu như thế rõ ràng thôi. Chủ nhiệm, ta trực thời điểm cũng không dám uống cháo. Hạ Dũng cười nói tới lúc ấy trực sự việc. Hắn tựa hồ vui vẻ một chút xíu. Mỗi lần chỉ cần quát một tiếng cháo sẽ có cấp cứu. Vẫn bận đến trời sáng ngày thứ hai. Vừa nói, Hạ Dũng mài đi ra một cái nhăn nhíu bao thuốc lá. Hắn xông lên chủ nhiệm Chu khua tay múa chân một cái. Ta kiêng, chủ nhiệm Chu nói, phòng giải phẫu phòng thay quần áo gian cấm hút thuốc ký hiệu chính là một trang sức. Nhiều năm như vậy vậy không có để ý qua. Chờ ta về hưu, rất ít lại đi phòng giải phẫu thời điểm. Mỗi lần nằm mơ thấy cái đó quen thuộc đến trong xương chỗ. Cái đó cho tới bây giờ không chú ý tới ký hiệu luôn là nổi bật như vậy. Hơn nữa tuổi tác cũng lớn, ta cảm thấy trong sâu thẳm tựa hồ có người ở nói cho ta bớt hút thuốc lá. Hạ Dũng ngẩn ra, chủ nhiệm Chu cũng không phải là giống vậy mê tín, chuyện gì đều phải cho mình tìm một cái cớ. Hắn từ nhăn nhíu trong bao thuốc lá lấy ra một điếu thuốc. Khói cũng có chút nếp nhăn, nhìn giống như là ở trong thùng rác nhặt được như nhau. Ta hút xong cái này hộp vậy kiêng. Bỏ không được rút ra, mỗi lần lấy ra ngửi một cái liền trả về. Vừa nói, Hạ Dũng móc ra một cái bật lửa. Cái bật lửa lên bất ngờ in sao Nam Khoa Bệnh viện quảng cáo. Cái này loại nhỏ quảng cáo chỗ nào cũng nhúng tay vào. Mọi người đều sớm thành thói quen. Hạ Dũng dùng quần áo ngăn trở gió, đốt thuốc lá, mỹ hút một hơi, chỉ một miệng. Liền gặp Hạ Dũng hơi có chút sáng chói. Chủ nhiệm Chu là lão yên súng, biết nguyên nhân ở trong. Đây là say khói, sau đó ngươi liền từ chức sao? Chủ nhiệm Chu hỏi. Ừ, ta cảm thấy ta bị chủ nhiệm đùa bỡn, tánh bướng bỉnh đi lên, vậy không muốn cái khác liền trực tiếp từ chức. Hạ Dũng nói, ủy khuất thôi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là rất đứa nhỏ tức giận. Kết hôn rồi, có lão bà đứa nhỏ, và từ trước nhưng mà không giống nhau. Không nói cái khác, chỉ là đứa nhỏ mỗi tháng tất cả trồng hoa tiêu trong nhà về điểm kia tích góp liền không chịu nổi. Chủ nhiệm Chu gật đầu một cái, xe vay, phòng vay, ta trước tồn chút tiền đó căn bản cũng không đủ dùng. Hạ Dũng lắc đầu một cái, chủ nhiệm, cho nên ta được nhanh chóng tìm việc làm. Thật sự là không có biện pháp, nghe Hạ Dũng giống như là đang giải thích, hoặc như là ở tự lẩm bẩm. Chủ nhiệm Chu đã biết hắn lựa chọn, trên có già, dưới có trẻ, còn có lão bà đứa nhỏ, xe vay phòng vay, cái nào đều là một ngọn núi lớn, muốn trong nhà không vỡ, luôn là phải làm những gì mới được. Cái này còn là hiện tại, nếu là gặp phải cụ già bị bệnh, đây chính là động không đáy. Khang Hoa Y Viện là điển hình nhất vốn thao túng bệnh viện. Hết thảy cũng lấy lời làm mục đích, muốn ở chỗ này chìm xuống kiếm tiền. Chủ nhiệm Chu cảm giác được mình là không làm được. Vậy không cần phải, lúc ấy xem Hạ Dũng, cảm thấy hắn vậy không làm được. Lúc này nghe hắn như thế nói, chủ nhiệm Chu biết mình sai rồi, không khỏi được thở dài. Chủ nhiệm, cảm ơn ngài cùng ta nói chút chuyện. Nói thật, ta hôm nay là bị giật mình. Hạ Dũng trong tay kẹp khói cuốn, không biết là trời lạnh vẫn là tim lạnh, ngón tay khẽ run. Cũng không phải sao, ta cũng bị giật mình. Chủ nhiệm Chu nói, ta không nói cái khác, một cái cổ tử cung thối nát cũng có thể bị chơi ra hoa tới. Từ trước sao? Ta luôn là cảm thấy có chút cái chuyện này không có suy luận. Ta cho ngươi nói sự kiện mà. là ta mấy năm trước gặp phải một cái thân nhân người bệnh trên mình phát sinh. Nhà nàng lão gia tử nằm viện, sau khi giải phẫu vậy không có chuyện gì. Nàng hơi chậm tới một lát, vừa vặn đi ngang qua một bệnh viện, bên ngoài treo băng rôn dọc miễn phí nội soi dạ dày. Chủ nhiệm Chu khẽ mỉm cười, đây là thường thấy nhất mánh khóe. Miễn phí sao? Sau khi làm xong nhất định là dừng lại nói, dùng trước tiện nghi nhỏ dụ cho người tới, sau đó chính là đe dọa. Nếu là 10 người có 2-3 cái bị sợ hù dọa ở, coi như là thành, dù là chỉ có một, mua bán này đều là máu được lợi. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ theo nàng nói một chất thuật ngữ chuyên nghiệp, đại khái ý kiến ngay cả có nham biến khuynh hướng. Sau đó thân nhân người bệnh đầu óc mơ hồ liền mở ra một chất thuốc. Sách sẽ tới ta đó, đến bệnh viện chúng ta nàng mới chậm qua vị tới. Tìm ta tư vấn, liền báo cáo một cũng không có. Ta cũng nghe không hiểu nàng thuật lại chuyện, cho nên sẽ để cho nàng đi ở bệnh viện chúng ta làm một dạ dày kính xem. Kết quả cuối cùng chuyện gì cũng không có. Một chất dược đô trắng mua. Ha ha, rất thường gặp một trường hợp. Bên trong xã khu những cái kia miễn phí đo huyết áp, đường máu đều giống nhau. Chủ nhiệm Chu cười nói, ngài nói, tại sao giết người phóng hỏa đai vàng đâu? Ngoặc kép, chủ nhiệm Chu bị cái vấn đề này hỏi sững sốt một chút. Hạ Dũng người trẻ tuổi này đây là muốn cử chỉ điên rồ. Lại dễ hỏi ra một cái như vậy vấn đề đi ra. Kết hợp trước hắn nói chuyện ý kiến, chủ nhiệm Chu biết đại khái hắn ý tưởng chân thật. Ta một hồi sẽ đi tìm viện trưởng Triệu. Hóa nghiệm một nhất định phải cho ta làm giả. Cái này một phần chia trách nhiệm ta không gánh vác. Cầm chuyện gì cũng không có hóa nghiệm một. Ta cũng không nói ra được cái gì. Hạ Dũng trong tay kẹp khói cuốn, hung hãn hút một hơi. Sau đó lời nói bình tĩnh. Ngoặc kép, những chuyện này ai cũng biết. Nhưng mà ở ta bệnh viện công lập muốn làm được loại chuyện này, là phải bị chỉ sau sống lưng mắng cả đời. Hạ Dũng nhẹ giọng nói, từ trước nghe nói một cái tỉnh lỵ thành phố một nhà uy tín lâu năm bệnh viện công lập kiểm tra sức khỏe trung tâm dùng báo cáo giả lừa bịp người, ta là đặc biệt khinh bỉ. Mỗi lần xem họp thường niên nghe nói có người đến từ bệnh viện kia cũng không cho tốt mặt. Hiện tại đến phiên mình rồi. Hạ Dũng khẽ mỉm cười, không có tự giễu, ta cũng muốn rõ ràng. Đốc thúc nói đúng, lượng công việc biến thành từ trước 10% thậm chí càng nhiều. Còn không dùng trực đêm, thu vào chí ít lật 10 lần. Chuyện tốt như vậy nhất định phải đem mình xem nhiều cũng đánh nát lần nữa tới. Nói bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Hắn sao có thể, ta cũng có thể. Tiểu Hạ, chủ nhiệm Chu thở dài nói, người nghĩ xong, chủ nhiệm. Này chớ mắng ta không tiền đồ. Ta nghĩ xong, cái này cùng bệnh viện công lập không giống nhau. Hoàn toàn không nguy hiểm kiếm tiền. Giả hóa nghiệm một cũng không phải ta làm. Ta chỉ cần tùy tiện khai điểm thuốc, làm chút xử trí. Cái gì hồng ngoại tuyến, cái gì nanometer tiêu độc các loại ta trở về tra tìm tư liệu. Vốn là không bệnh, ta không mù làm, khẳng định không có sao. Dù là đi cái khác bệnh viện kiểm tra không có sao. Đó là ta trị hết. Diệu thủ hồi xuân. Hơn đơn giản. Ngươi nói ta từ trước qua ngu. Ta thật khờ à. Thật. Chủ nhiệm Chu cảm giác được mình trong miệng có chút đắng. Chủ nhiệm. Ta thật khờ. Thật. Hạ Dũng không có tinh thần trong mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn cầm tàn thuốc trên mặt đất dập tắt. Chứa trong bàn tay. Chỉnh sửa một chút quần áo, xoay người hướng về phía chủ nhiệm Chu thật sâu khom người chào. Sau đó rời đi, chủ nhiệm Chu nhìn Hạ Dũng hình bóng càng đi càng nhanh. Càng đi càng khỏe mạnh, tựa hồ tìm được phương hướng mới. Cảm thấy hôm nay bắc gió có chút lạnh, xít chặt trên người quần áo. Xa xa mơ hồ nghe được Hạ Dũng thanh âm truyền tới. Ta thật khờ, thật.